Tuyệt thế vũ thần, chương 639, nơi nhìn tới. Khóc chuyện audio.com. Mấy trận chiến kế tiếp, thực lực hai bên chênh lệch không quá lớn, bởi vì bọn họ đều xếp hạng ở giữa. Chiến đấu cũng phi thường kịch liệt, có người xếp trên thắng, cũng có người xếp dưới thắng. Cho đến khi 32 trận kết thúc, 64 người, có 32 người bị đào thải. Người bị đào thải, sắc mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng ý thức được khả năng của mình tựa hồ còn chưa đủ. Nếu không mà nói, cũng sẽ không bị loại. Đương nhiên, chỉ cần còn sống thì còn có hy vọng. Trong 32 người có 2 người chết trận, 1 người bỏ trốn, càng đáng tiếc hơn rồi. Ngay cả cơ hội bọn họ cũng không có. Những người này đánh qua một trận, cũng lĩnh hội được cường giả khác đều rất cường đại. Nhưng ít nhất thì cũng có được lĩnh ngộ. Hơn nữa, dù bại nhưng thần cung vẫn ban thưởng cho bọn họ. Thần cung thần bí kia ban thưởng, có lẽ có thể để cho bọn họ có được chỗ tốt rất lớn. Để tu vi càng tiến thêm mấy phần, những thứ này cũng là hy vọng của bọn họ. Dĩ nhiên, nghĩ như vậy cũng là một loại tự mình an ủi mình. Dù sao, bọn họ đã từng cố gắng, bọn họ từng nghĩ tới thắng lợi. Cho đến trận chiến cuối cùng, trở thành nhân vật chói mắt nhất, song thực tế với giấc mộng, luôn phải có chênh lệch. Tuyết vô thường nhìn những thiên tài này, trên mặt cũng lộ ý cười, mở miệng nói, nghỉ ngơi nửa canh giờ, chuẩn bị chiến đấu tiếp theo. Trận chiến thứ hai này là chiến đấu giữa những người chiến thắng lúc trước. Nghe vậy, đại đa số người đều nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là vận khí công pháp. Bắt đầu tu luyện, khôi phục chân nguyên lực đã bị tiêu hao, nhưng lại có một số người lại trở lại bên trong đám người xem. Trở lại thương lượng cùng gia tộc hoặc thế lực môn phái của mình. Tham khảo trong vòng tiếp theo nên chọn đối chiến với ai. Mấy người Lâm Phong thì an nhàn tự tại vô cùng, lại ngồi đó uống rượu nói chuyện, lộ ra tiêu dao đặc biệt. Lâm Phong đưa mắt nhìn Vân Phi Dương, cười nói. Vân Phi Dương, nói cho ta biết, ngươi có ẩn giấu tu vi hay không? Tên Vân Phi Dương này, rất khác thường a, lần đầu tiên nhìn thấy, hắn chỉ là huyền vũ cảnh tầng 4. Rất nhanh, khi đến đế quốc Long Sơn thì đã huyền vũ cảnh tầng 5. Sau đó sau khi kết thúc vòng thứ nhất đại hội tuyết vực, đi ra khỏi thiên ma vực thì tu vi của Vân Phi Dương đã là huyền vũ cảnh tầng 6. Từng bước trở nên mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ này, hình như hơi nhanh một chút, làm cho Lâm Phong càng thêm buồn bực là, người này có ngộ tính cực cao cùng với năng lực khiêu chiến vượt cấp. Nhưng sao hắn lại là người thứ 50 bước ra khỏi hang Giao Long? Lấy chìa ngọc xếp thứ 50, điều này không khỏi làm cho Lâm Phong suy đoán, tên Vân Phi Dương này có phải không chỉ là huyền vũ cảnh lục trọng hay không? Khả năng còn cao hơn, ngươi đoán đi, Vân Phi Dương cũng không trực tiếp trả lời, mà đáp trả một câu, ta không cách nào nhìn ra, nhưng ta cảm giác ngươi hẳn là còn mạnh hơn. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lại nhìn về Quân Mạc Tích cùng Đường UU, hỏi. Hai người các ngươi cảm giác thế nào? Ta không biết, Đường UU đáp, Quân Mạc Tích thì chớp mắt nhìn Vân Phi Dương, lộ ra mấy phần kinh dị. Vân Phi Dương cũng giống Lâm Phong, thuộc về loại người thoạt nhìn tầm thường, không bá đạo, không lớn lối, thủy chung lạnh nhạt bình tĩnh, là loại người không làm kẻ khác chú ý, nhưng lúc bọn họ thực sự bộc phát thực lực chân chính, sẽ làm cho người ta thất kinh. Hai người các ngươi, không ai là đồ tốt. Quân Mạc Tích cười giỡn nói, xem ra là đã đồng ý với lời của Lâm Phong, nhưng cũng muốn nói luôn cả Lâm Phong. Hắn cũng đang che giấu thực lực, quan hệ gì tới ta? Chấm, ánh mắt Lâm Phong vẫn trong sáng, sạch sẽ, rất có sức lừa bịp. Đúng, không liên quan tới ngươi. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, lấy được chìa ngọc số 1, so với người có tu vi huyền vũ cảnh tầng 8, thậm chí là tầng 9 cũng ra khỏi hang Giao Long đầu tiên. Quân Mạc Tích nói thầm một tiếng, làm cho Lâm Phong ngạc nhiên. Nhưng sau đó hắn liền bĩu môi, tựa hồ mình cũng rất khác thường a, nửa canh giờ. Chỉ là nháy mắt, rất nhanh liền trôi qua, Được rồi, đã đến giờ, Tuyết Vô Thường nhàn nhạt nói một tiếng. Nhất thời mọi người trở nên nghiêm túc, nhanh chóng tiến lên trên hang Giao Long, chuẩn bị trận đấu kế tiếp. Trận chiến thứ hai lại sắp bắt đầu. Lần này, 32 người, lần nữa đào thải một nửa. Chỉ còn 16 người có thể tiến lên vòng tiếp theo. Đợi tới vòng tiếp theo, sau một đợt thì còn 8, chính là trước 10, cũng có thể nói là, mỗi người trong đó, chỉ cần thắng 2 trận là có thể tiến vào trước 8. Võ đài đại hội tuyết vực, tập trung thiên tài của 13 đế quốc trong tuyết vực. Một đường thắng lợi mà bước vào trước 8 thì rất là khó khăn. Đây là chuyện vinh quang cỡ nào, đủ để quốc gia bọn họ lấy làm vinh hạnh, để cho tông môn thế lực cũng cảm thấy vinh quang. Đồng thời, đối với chính bọn họ cũng là một loại lịch lãm tầng cao. Có trợ giúp rất lớn đối với tu luyện sau này của bọn họ. Để bọn họ càng thêm tự tin, tâm trí càng thêm bền bỉ. Dĩ nhiên, những điều này không cần nói sớm. Chuyện bây giờ là phải chiến thắng liên tục 2 trận. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Trong những người còn lại, ngoài Vân Phi Dương cùng Lâm Phong là 2 kẻ khác thường. Còn lại đều là cũng chỉ có một người là có tu vi huyền vũ cảnh tầng 6. 29 người khác đều là huyền vũ cảnh tầng 7 trở lên. Một nhóm có thực lực bực này, muốn thắng liên tiếp 2 trận, nói dễ sao, trừ thực lực còn phải dựa vào vận khí, không bị người mạnh nhất lựa chọn làm đối thủ. Lâm Phong, đến ngươi, Tuyết Vô Thường lại nhìn về Lâm Phong, lại đến phiên của Lâm Phong rồi, là, đệ nhất nhân, đới, Lâm Phong khẽ gật đầu, bước chân lên võ đài lần thứ 2, đứng trên trung tâm võ đài, đối mặt với 31 thiên tài cường giả còn lại. Lần này, Lâm Phong sẽ lựa chọn người nào? Vân Phi Dương có cảnh giới hơi yếu một chút, nhưng hắn lại có thế đáng sợ. Hơn nữa hắn là bằng hữu của Lâm Phong, cho nên không thể là Vân Phi Dương. Không phải Vân Phi Dương, cũng chỉ còn một người huyền vũ cảnh tầng 6 khác. Trong khoảnh khắc, mọi người đều tập trung nhìn về người có tu vi huyền vũ cảnh tầng 6 kia. Nếu Lâm Phong muốn thuận lợi lấy được chiến thắng, lựa chọn hắn là thích hợp nhất, người kia cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang tập trung lên mình. Nhất thời hắn híp mắt, cảm giác được một luồng áp lực đè lên thân mình. Chiến cùng Lâm Phong, cũng tốt, người này thầm nghĩ trong lòng. Sau Lâm Phong đều là những người đáng sợ hơn. Hắn càng không muốn đối mặt, có lẽ đánh một trận cùng Lâm Phong cũng là kết cục tốt nhất. Lâm Phong cũng nhìn lên người này, làm cho trong mắt hắn lóe ra phong mang, không chút tránh né, nhìn lại Lâm Phong, chiến sao, chiến ý từ trên người hắn bốc lên. Nhưng, làm hắn ngạc nhiên chính là, Lâm Phong đột nhiên nhìn nơi khác rồi. Mục tiêu Lâm Phong lựa chọn không phải là y, chấm, như vậy lại làm cho hắn thả lỏng một hơi. Nhưng sau đó áp lực lại tới, Lâm Phong không lựa chọn hắn, vậy thì cường giả phía sau sẽ lựa chọn hắn. Hắn cũng không có cơ hội gì. Xem ra, hắn nhất định phải bị loại bỏ rồi. Thấy Lâm Phong đưa mắt rời đi, mọi người cũng cảm thấy kinh ngạc. Người huyền vũ cảnh tầng 6 là thực lực yếu nhất rồi. Lâm Phong là người được lựa chọn đầu tiên nên mới có cơ hội tốt như vậy. Chẳng lẽ hắn lại muốn bỏ qua? Lâm Phong chậm rãi đảo mắt. Đầu tiên là nhìn vào đệ nhị sứ Nhiếp Vân. Sau đó là Vu Thanh. Nhưng hắn cũng không lựa chọn, Lâm Phong dường như có chút do dự, chẳng lẽ Lâm Phong lo lắng không thắng được sao? Mọi người thầm nghĩ trong lòng, Tuyết Vô Thường cũng không thúc giục Lâm Phong, tùy ý để Lâm Phong suy nghĩ, có một số việc cũng nên chấm dứt rồi. Lâm Phong thở ra một hơi, trong lòng thầm nghĩ, sau đó hắn lại nhìn về phía Nguyệt Thiên Mệnh, thấy Lâm Phong nhìn về phía mình. Nguyệt Thiên Mệnh nheo mắt, chẳng lẽ Lâm Phong muốn lựa chọn hắn? Hình như Lâm Phong không có lý do lựa chọn như vậy mới đúng. Xuống đây đi, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Nguyệt Thiên Mệnh hơi khựng người. Hắn cảm giác không sai. Lâm Phong quả nhiên lựa chọn hắn. Nhưng mà hắn có chút không hiểu. Tu vi của hắn là huyền vũ cảnh tầng 7. Người xếp hạng phía sau còn không ít. Hơn nữa lúc trước hắn cũng không có cừu hận gì với Lâm Phong. Tại sao Lâm Phong lại lựa chọn hắn? Không chỉ Nguyệt Thiên Mệnh, Nguyệt Thanh Sơn ở phía dưới cũng sửng sốt. Lâm Phong lựa chọn Nguyệt Thiên Mệnh, đây là vì cái gì? Cách chương.